Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 844, chương 6, Kiếm Vu. Nào đó cái nhân số thưa thớt trên đường phố, đứng ở một bên diện bao xa đang nhận lấy mặt trời quay. Bên trong xe thường thường truyền đến quỷ dị xé rách tiếng. Điều này làm cho cách những người chung quanh bước nhanh rời đi. Dưới chân chất đống không ít bánh mì cái túi. Trước chàng nữ nhân, mập trạch cùng Trịnh Thăng đám người một người một chai nước khoáng. Trên mặt khó có được lộ ra biểu tình hưởng thụ. Trương Kiệt dùng chân bước lên xe bản, làm cho đám này manh mới lực chú ý tập trung qua đây. Dừng một chút, chủ thần bên kia không biết chúng cái gì gió, đem chúng ta từ sinh hóa nguy cơ thế giới vứt xuống Strider Blast chung. Nói thật, ta với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa nơi đây sở hữu thần bí sườn lực lượng, vừa rồi trong hàng trên xe đụng phải này hai cái tên côn đồ, đều cũng đủ để cho ta đau đầu. Mọi người mới chợt hiểu ra, Trịnh Thăng vội vã lau khóe miệng lưu lại bánh mì tiết. Nói, chúng ta là ở vào cùng loại đô thị dị năng dạng như trong thế giới. Trương Kiệt nhìn hắn một cái, nhắc nhở, chủ thần lựa chọn thế giới, phần lớn là các loại huyễn tưởng tác phẩm diễn biến thế giới. Nói xong, Trương Kiệt khóe miệng xuống phía dưới nhếch lên, lộ ra tự giễu thần sắc, mang theo bảy ngu ngốc đi tới nơi này chủng thế giới. Ta tình nguyện chính mình đơn soát sinh hóa nguy cơ. Trịnh Thăng vừa nghe, trong lòng cả kinh, lại vội vã nói với Trương Kiệt tốt hơn nói. Hư ảnh Kurumi thành công lẻn vào đến huyền thần đảo trên sau. Kurumi liền bắt đầu tỉ mỉ quan sát mọi người thần sắc tới. Tài xế đại thúc muốn nói lại thôi. Mập trạch cặp kia đôi mắt nhỏ đang tích lưu lưu truyền. Không biết lại đang đánh chút gì mưu ma trước quỷ. Các loại huyễn tưởng diễn sanh tác phẩm. Kurumi đánh giá mập trạch, nửa người trên tê tuốt trên chính ấn soát lấy quy bản hoạt hình nhân vật. Có thể hắn với cái thế giới này rất biết. Bên kia, mập trạch dư quang liếc về Kurumi, phát hiện mỹ nữ tránh mục không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Lập tức ngượng ngùng quay đầu đi. Sau một lát, lại phát hiện cử động của mình tuyệt không lễ phép. Tự tay gãi gãi vài ngày chưa giặt tóc. Đúng Kurumi lộ ra một cái tự cho là rất rực rỡ nụ cười. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Ngày hôm nay Tokisaki không phải cứu một cái tiểu cô nương sao? Để cho nàng buổi tối từ nơi đó tìm hiểu tin tức không phải rồi. Kurumi cũng không nhận ra Trương Kiệt biết được Akatsuki Nagisa là nhân vật trọng yếu. Đối với Trương Kiệt loại này ly kỳ thao tác, Kurumi cũng thật sâu cảm thấy chí tát, yếu ớt trả lời, các người không thể đi lên mạng tuần tra tin tức sao? Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn hướng Trương Kiệt, hung ác đại thúc trên mặt da mặt run lên, ngạch, ta trước trải qua thế giới đều là cùng loại mạt thế. Khủng bố loại, nào có điều kiện đi lên mạng tuần tra tư liệu, cho nên, Trương Kiệt cho mọi người một cái, các người hiểu được. Ánh mắt. Lúc này, Kurumi chuyên quá mức, hướng phía tài xế đại thúc nói rằng, đại thúc, ngươi có cái gì muốn nói sao? À, vừa rồi muốn nói lại thôi đại thúc nhất thời trở nên nói lắp. Tỉnh táo nửa ngày mới trả lời. Vừa rồi ta nhận được điện thoại của công ty. Từ công ty nơi đó thoáng biết một ít tin tức. Ngươi nói, Trương Kiệt cáp thủ ý bảo. Tài xế đại thúc nhìn mọi người liếc mắt, nơi đây tên là Huyền Thần Đảo, là một tòa đại hình đảo nhân tạo đảo, nghe nói là xây dựng ở trên Thái Bình Dương phương, khoảng cách Nhật Bản bên kia rất gần, dường như, còn giống như thuộc về Tokyo quản hạt A. Ta cũng không rõ lắm, nhưng dây thần thành phố lại có cái gì đó tự trị. Cùng loại quốc gia chúng ta Hồng Kông, mà cao như vậy. Trịnh Thăng bổ sung, tài xế đại thúc vỗ đùi. Đúng, đúng, chính là như vậy, xem như là khu tự trị A. Nói đến đây, Tài xế đại thúc nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói rằng, ta còn nghe nói, nơi đây bị những người khác gọi, ma tộc đặc khu. Ma tộc, chúng ta vừa rồi trong hàng trên xe, chính là bị ma tộc tập kích, cũng sẽ không sai rồi. Kia hàng trên xe này đoạn, có phải hay không, kịch tình, một trong đâu? Nếu như là kịch tình, bên trong sẽ có hay không có chủ giác, hoặc là trọng yếu phối hợp diễn. Trời mới biết, mọi người thất chủy bát thiệt. Nói mỗi người lý giải, tài xế đại thúc ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Không nói chuyện, chỉ có Trương Kiệt một người sâu nhíu. Được rồi, bên trong xe an tĩnh lại. Trương Kiệt quét nhìn một vòng, ánh mắt ở Trịnh Thăng trên người thời gian dừng lại hơi dài. Chủ thần không phải giúp các ngươi an bài cụ thể thân phận sao? Đều nói mình là đang làm gì? Chúng ta tốt phối hợp kế tiếp hành động. Trịnh Thăng, liền từ ngươi nói trước đi. Ếch, ta là nào đó viện nghiên cứu viên. Nhưng tự ta cũng không biết chính mình phải nghiên cứu cái gì. Nói rõ một chút. Cái gì viện nghiên cứu? Trương Kiệt rõ ràng bất mãn. Trịnh Thăng lập tức liền nóng nảy. Chính là nào đó viện nghiên cứu a. Nói xong, móc ra chủ thần chế tạo chứng minh thân phận. Mặt trên đang viết, nào đó viện nghiên cứu. Một trận trầm mặc, trước chàng nữ nhân nói tiếp. Ta là học viện Sai Cai một gã thực tập lão sư. Ngày mai sẽ phải chính thức đi làm. Học viện Sai Cai. Trương Kiệt có điểm quen tai. Học viện Sai Cai tên đầy đủ tư nhân học viên Sa Cai, chia làm cấp 2, cấp 3, ta là nơi đó học sinh. Kurumi bổ sung, ta cũng là. Mập Trạch cuống quýt nhấc tay, lại không tốt ý tứ nhìn thoáng qua Kurumi sườn nhan. Tài xế đại thúc, ta đây chính là một gã lái xe đưa hàng, quét rác bác gái. Ta tại hắn giao hàng trong công ty làm nhân viên vệ sinh. Nói xong, mọi người lại nhìn hướng Trương Kiệt. Trương Kiệt sắc mặt có chút vi diệu. Ta là công ty bọn họ an ninh. Vẫn là một gã chưa đăng ký tin tức ma tộc. Trương Kiệt ở trong, lòng bổ sung. Chủ thần đều cho che giấu tung tích. Vẫn là chỉ cho ta. Trương Kiệt chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán. Các người đều có riêng mình nơi ở a. Mọi người gật đầu. Hiện tại chủ thần còn chưa hạ đạt cụ thể nhiệm vụ. Phải có phát động làm bằng máy. Các người lúc không có chuyện gì làm liền thường ra đi dạo một chút. Gì đó, tài xế đại thúc câu nệ giơ cánh tay lên. Giống như một muốn lên tiếng học sinh tiểu học. Đội trưởng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau có thể về nhà sao? Trương Kiệt có thâm ý khác nhìn tài xế đại thúc liếc mắt. Trở lại chủ thần không gian ngươi sẽ biết. Xem qua vô hạn khủng bố ba người chưa từng nói. Ngày hôm nay trước hết đến nơi đây. Đại gia tận lực đi phát động nhiệm vụ. Mỗi người trở về đi. Đang ở Trịnh Thăng vừa định mở cửa xe thời điểm. Đột nhiên bị Trương Kiệt đè lại. Ngươi, đừng nói chuyện. Chứng kiến Trương Kiệt dáng vẻ khẩn trương. Trịnh Thăng quả đoán ngậm kín miệng, thận trọng nửa ngồi xuống phía dưới, đi qua cửa sổ xe quan sát phía bên ngoài. Này, hai người kia không phải phía trước tên côn đồ sao? Trước chàng nữ nhân hạ giọng nói đến, ngồi xổm cửa sổ xe bên cạnh Mập Trạch mắt lộ ra tinh quang. Đôi mắt nhỏ gắt gao khóa ở một gã khác trên người cô gái. Thiếu nữ người xuyên tư nhân học viên Sa Cai sơ đẳng bộ đồng phục học sinh. Cõng ở sau lưng hắc sắc đàn guitar ba lô. Lúc này đang bị hai cái tên côn đồ ngăn lại lối đi. Kurumi nheo mắt lại. Phá pháp chi nhãn đơn giản xem thấu đàn guitar trong túi đeo lưng chuyên chở vũ khí. Coi như huyền diệu trận đồ chồng chung một chỗ. Ủng, phá ma, hiệu quả. Nhưng chế tạo vũ khí tài liệu cũng không làm sao ưu tú. Bất quá đặt ở thiếu nữ trong tay, coi như là một bà có thể phát huy ra thực lực hoàn mỹ vũ khí. Nàng là người qua đường, vẫn là trọng yếu vai diễn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.